Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, khiêu khích. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu tranh cưới cái gì? Nước Mỹ bên này rất nhiều, có thể là gần đây không làm sao gặp mặt duyên cớ. Diệp Đông Thanh căn bản không biết tiểu Edward tên này lúc nào nói chuyện yêu. Phái đối với người đẹp soái ca như cũ, không thiếu đều là khuôn mặt quen thuộc. Có người đang đăng sáng lên hồ bơi bên trong bơi lội. Ao nước trong xanh thấy đáy, Richard ánh mắt cũng sắp nhìn thẳng, đang tìm những thứ khác ra tay mục tiêu. Nếu như nói lạm tình cũng là một loại bệnh, tên này thật là sắp không có thuốc chữa. Có lần uống nhiều rồi nói cho nói. Tổng số người quy mô đã vượt qua 200 vị, trừ số lượng, càng làm cho hắn dương dương tự đắc chính là chất lượng. Đây cũng là Diệp Đông Thanh thề không biết sử dụng bất kỳ Richard đụng chạm qua đồ nguyên nhân. Sợ dính vào lộn xộn cái gì bệnh, tiểu Edward giống vậy rất nguy hiểm. Ở trong đám người gặp được vị kia cái gọi là Ma Lạc Ca Vương Phi biểu muội. Vóc người và tướng mạo quả thật không tệ. Đứng ở tiểu Edward bên người có dũng khí người đẹp lắp thêm dã thú kỳ quái thị giác thể nghiệm. Theo bản năng cho rằng và lợi ích có liên quan, mà không là thuần túy yêu nhau. Diệp Đông Thanh tin tưởng tình yêu, nhưng bọn họ những thứ này người giàu cảm tình sau lưng. Thường thường sảm tạp quá nhiều đồ, để cho người rất khó phân biệt rõ ràng, giống như bên trong room ngày nghỉ en công chúa. Cuối cùng đối với thân là người bình thường vai nam chính chỉ nói câu gặp lại. Cảm tình cái gì cũng không có nghĩa là hết thảy. Gần đây bộc phát có thể nhận ra được Laura ở trước mặt hắn cẩn trọng. Mà Mát tiểu thư vẫn là mới quen thời điểm tính cách. Không nghi ngờ chút nào. Người sau quả thật có đầy đủ hơn sức. Và Diệp Đông Thanh chung một chỗ thời điểm. Mát trong nhà còn có tiền. Hắn tin tưởng nàng không quan tâm những thứ này, còn như Laura, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ phải chịu điểm ảnh hưởng, bởi vì không hy vọng cuối cùng mỗi người một ngã, biến thành giống như là bạn vậy người xa lạ. Cho nên Diệp Đông Thanh tận lực đưa cho Laura rất nhiều tài nguyên, để cho nàng lợi dụng bên ngoài phương diện ưu thế lấy được đã thành công. Từ tình huống trước mắt tới xem cũng không tệ lắm. Chí ít hai người còn duy trì quan hệ tốt. Cái này là đủ rồi. Tùy ý từ mâm bên trong cầm một ly. Bên trong đựng huýt ki. Nhấp một hớp sau đó khẽ cau mày. Diệp Đông Thanh xem rượu. Đối với Richard làm trò đùa nói. Tiểu Edward tên này sẽ không phải là phá sản đi. Lại không cầm mắc kênh luôn đi ra chiêu đãi quý khách. Đây rõ ràng là phổ thông chi hoa sĩ mùi vị. Chờ lát nữa chúng ta đi rượu của hắn tủ bên trong chọn hai bình. Ngươi đi lấy khẳng định không thành vấn đề. Tên này bởi vì ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy. Mỗi lần thấy được hắn đối với người khác khoe khoang mình đầu tư thành tựu thời điểm. Ta cũng muốn đạp bạo mặt hắn. Richard nói, nhìn gặp nữ nhi ở Diệp Đông Thanh trong ngực đưa tay muốn mình ôm. Quả quyết không thấy, chẳng qua là bóp nặn mặt nàng. Dường như là cảm thấy cảm giác không tệ. Ngay sau đó lại bóp nặn. Thân là chủ nhà, tiểu Edward giờ phút này mang bạn gái tới đây. Một mặt cổ quái đối với Richard nói. Như thế ồn ào nơi ngươi lại có thể mang đứa nhỏ. Chẳng lẽ không sợ nàng vừa khóc lại nháo? Sợ cái gì? Mấy ly whisky xuống bụng. Phiền não gì đều biến mất. Ta sẽ liền ta ở đâu đều không nhớ. Khóc ta cũng nghe không gặp, ngoặc kép, ta lo lắng cũng không phải là ngươi. Tiểu Edward trợn trắng mắt, bộc phát cảm thấy Richard không đáng tin cậy, không ở cái đề tài này lên nhiều quấn quýt. Chủ động giới thiệu nói, vị hôn thê của ta, Biển Đức Duy Hy Sanma tiểu thư, vị này là Forbes trên phú hào bảng leo diệp, công ty Facebook chính là hắn độc tư cầm cổ. Vị này là Rockefeller người gia tộc, Richard Rockefeller, Biển Đức Duy Hy Sanma tiểu thư hiển nhiên bị qua lễ nghi lên huấn luyện. nụ cười trên mặt rất chân thành, mở miệng nói, rất hân hạnh được biết các người. Rockefeller gia tộc thành tựu truyền khắp toàn Âu Châu. Chúng ta tằng tổ phụ vẫn cùng ngươi tổ tiên cùng nhau làm qua làm ăn. Và tiêu chuẩn dầu hỏa công ty chung nhau mở rộng một tòa dầu mỏ. Còn có Leo, ta không chỉ một lần ở trong tạp chí thấy được vượt qua kiểm tra tại ngươi đưa tin. Facebook tuyệt đối là một khoản vĩ đại sản phẩm. Gần đây công ty Apple máy vi tính xách tay vậy tương đối khá. Cần muốn tìm người hỗ trợ mới có thể mua được hàng. Sử dụng thể nghiệm thậm chí vượt qua Microsoft hệ thống thao tác. Khẩu âm nghe hơi có chút kỳ quái. Hỗn tạp chút giọng London. Đem Diệp Đông Thanh và Richard cũng khoe đến. Bất quá hiển nhiên càng rõ Diệp Đông Thanh một ít. Cảm ơn khen tặng của ngươi. Trước mắt năng lượng sản xuất còn không lên nổi. Nhưng chúng ta đã tìm nhà công xưởng lớn hỗ trợ khuếch trương năng lượng sản xuất. Lần sau có nhu cầu trực tiếp liên lạc ta, còn có thể là ngươi đặc biệt định chế đặc thù phiên bản. Đối phương khách khí, Diệp Đông Thanh vậy vẻ mặt tươi cười. Trong lòng đang suy nghĩ San Ma tiểu thư tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhìn giống như là vị có thể đối với tiểu Edward đưa đến trợ giúp tác dụng hiền nội trợ. Như vậy cũng càng cảm thấy một đóa hoa tươi cắm vào phân bò lên. Richard mới vừa rồi thấy được San Ma tiểu thư đứng bên người mấy vị xa lạ cô nương. Giờ phút này chút nào không nhận sinh. Hạ thấp giọng hỏi, mấy vị kia đang nói chuyện chính là ở Ma Lạc Ca bằng hữu sao? Ta gần đây dự định nhín thời giờ đi quê quán của ngươi du lịch. Chờ lát nữa hỗ trợ giới thiệu một chút như thế nào? San Ma tiểu thư nghiêng đầu xem, lập tức cười gật đầu. Còn đối với Richard giới thiệu vị kia ưu tú hơn. Bên cạnh, tiểu Edward diễn cảm càng ngày càng trách. Bởi vì hắn phát hiện mình vị này vị hôn thê. Lại lặng lẽ đem nóng nảy không hợp biểu muội đẩy xuống nước. Rõ ràng là ở cái hố chuẩn bị giới thiệu cho Richard vị cô nương kia. Cái này rất hợp khẩu vị của hắn. Tiểu Edward coi như là vị 10 phần tiện nhân. Đừng xem và Diệp Đông Thanh sống chung thời điểm tương đối bình thường. Trên thực tế đặc biệt kiêu ngạo, ban đầu Diệp Đông Thanh cũng không bị hắn coi thường qua. Bây giờ không biết, cần tiếp đãi quý khách tương đối nhiều. Tổng thể lấy người tuổi trẻ làm chủ, 30-40 tuổi cũng có. Bọn họ có cái thuộc về mình vòng nhỏ. Phần lớn là tập đoàn Fidelity Investment nồng cốt nhân viên. Điều này có thể nhìn ra tiểu Edward đang là sau này lót đường. Nói không chừng là dự định từ Harvard sau khi tốt nghiệp tiến vào hắn mẫu thân trong công ty. Chẳng qua là Diệp Đông Thanh tự suy nghĩ một chút. Những suy đoán này hợp tình hợp lý. Nhưng là không việc gì căn cứ. Rất nhanh liền đem sự chú ý từ chuyện này lên rời ra chỗ khác. Ban đầu Hoa Kỳ ngân hàng Ngô Địch tiên sinh chuẩn bị ở tối nay hẹn hắn ăn cơm. Sau đó cảm thấy gần đây theo Diệp Đông Thanh tồn tại nghiệp vụ lui tới. Vì để tránh cho xuất xứ từ tại Hoa Kỳ nội bộ không cần thiết phiền toái. Tạm thời sửa lại thời gian. Có thể là có những thứ khác không đi được sự việc vậy nói không chừng. Cũng không có để ở trong lòng. Uống rượu. Nhìn những người trẻ tuổi khác cửa đùa giỡn cười ầm lên. Diệp Đông Thanh chẳng qua là nằm ở đó ôm đứa nhỏ. Trong tay còn cầm ly rượu chát rượu. Luôn luôn có người tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Ví dụ như tập đoàn Fidelity Investment mấy vị này. Thấy hắn sau đó chủ động đi tới. Trước, Diệp Đông Thanh công ty trừ thu nạp công mộ đầu tư riêng tiền vốn trở ra. Dường như cũng không có làm ra quá chọc người nhìn chăm chú chuyện. Nhưng thực thu thập tiền vốn, sao dầu thô kỳ hạn giao hàng, đầu nhận cổ quyền chứng đợi một chút sự tích, đã sớm ở phố Uôn lưu truyền rộng rãi, không ít người cầm cái này đứa nhỏ làm thần tượng đối đãi. Dĩ nhiên, nhiều người hơn thì cho rằng không có thiên lý, mình như thế thông minh, cố gắng nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hết lần này tới lần khác để cho một vị trường học dở tệ học sinh cấp 3 được lợi đi. đối với lần này cảm thấy không phục lắm. Charlie Bevan chính là một người trong số đó, kiêu ngạo lại nhỏ mọn, và Diệp Đông Thanh chào hỏi thời điểm có chút âm dương quái khí. Tới câu, ta xem tập đoàn đầu tư nước ngọt gần đây ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường lên đột nhiên thu tay lại, thật đáng tiếc, gần đây lại là một đám lên tăng giá thị trường. Người bỏ lỡ và ta như nhau kiếm tiền cơ hội tốt. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-csan-nu-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.